là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa, đối với chúng nó, Tổ quốc có nghĩa lý gì đâu. Dù sao, đó cũng chỉ là một khái niệm trừu tượng. Quân khu sông Đông ở xa mặt trận, quân Đức không tiến được tới đâu. Cách suy nghĩ của chúng nó là như thế đấy. Toàn bộ tai họa là ở chỗ đó. Cần phải giải thích cho chúng nó hiểu đúng đắn rằng nếu biến cuộc chiến tranh này thành nội chiến thì tự nhiên sẽ gây ra những hậu quả như thế nào. Miệng Evgeny nói như thế, nhưng trong thâm tâm hắn vẫn cảm thấy rằng lời nói của hắn không đạt được mục đích gì cả. Và Atashikov sẽ lập tức lẩn sâu vào cái vỏ ốc tư tưởng của mình. Mà đúng là như thế, Atashikov chỉ lầu bầu thêm vài câu chẳng hiểu nghĩa lý ra sao, rồi ngồi lặng đi giờ lâu. Evgeny cố tìm mọi cách, nhưng chẳng làm thế nào hiểu được rằng trong lúc người đồng sự của mình ngồi ngậm tâm như thế, thì đầu óc hắn đang lang thang nơi hang cùng ngõ hẻm nào. Đang phải để nó nói hết ý mới đúng. Evgeny tiếc rẻ nghĩ thầm. Atashikov chúc hắn ngủ ngon rồi bỏ ra ngoài, không nói thêm lời nào cả. Trong giây phút, hắn đã muốn cởi mở tấm lòng, đã hơi vén tấm màn đen mà mỗi người đều dùng để che giấu các tâm tư thầm kín của mình không cho người khác biết. Nhưng hắn đã hạ ngay tấm màn xuống. Không mò được ra những điều bí mật trong lòng người khác, Evgeny cảm thấy xao xuyến, tức tối. Hắn hút điếu thuốc, nằm lại một lát, mắt nhìn đăm đăm vào bóng tối xám xịt dày đặc như bông. Và bỗng nhiên, hắn nhớ tới Aksinia. Cùng những ngày nghỉ phép tràn ngập những nàng là nàng. Rồi hắn ngủ thiếp đi. Những ý nghĩ và những mẩu hồi ức đứt đoạn về những người đàn bà trước kia đã từng gặp hắn trên đường đời đã giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Trong đại đội của Evgeny có một gã Cossack trấn Bukhanovskaya tên là Lagutin Ivan. Lần bầu cử thứ nhất, Lagutin đã được chọn làm ủy viên Ủy ban Quân sự Cách mạng Trung đoàn. Trước khi Trung đoàn tới Petrograd, Lagutin không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng trong những ngày cuối tháng 7, một viên trung đội trưởng có báo cáo với Evgeny rằng Lagutin thường lui tới bộ phận quân sự của Xô Viết đại biểu công nhân binh sĩ Petrograd. Chắc hẳn có liên lạc gì với Xô Viết đó. Vì thế Lagutin thường hay nói chuyện với bọn Cossack trong trung đội và có ảnh hưởng xấu tới bọn này. Trong đại đội, đã hai lần có hiện tượng không nhận phân công canh gác và tuần tiễu. Viên trung đội trưởng kia đã quy cả hai trường hợp ấy cho tác động của Lagutin đối với bọn Cossack. Evgeny nghĩ rằng thế nào hắn cũng phải tìm hiểu sát hơn về Lagutin, để mò mẫm thêm về Lagutin. Nếu gọi anh chàng Cossack này lên để có một cuộc trao đổi cởi mở thì thật là ngu xuẩn và thiếu thận trọng. Vì thế, Evgeny quyết định chờ cơ hội. Chẳng bao lâu thì cơ hội ấy đã đến. Trong những ngày cuối tháng 7, đến lượt trung đội 3 phải bảo vệ ban đêm các dãy phố nằm sát nhà máy Puchilov. Tôi sẽ cùng đi với bọn Cossack. Evgeny báo trước cho viên trung đội trưởng. Ngài bảo đóng cho tôi con ngựa huyền. Evgeny có hai con ngựa, để phòng bất chắc như hắn thường nói. Gã lính hầu giúp hắn mặc áo xong, hắn đi xuống sân. Toàn trung đội đã lên ngựa. Mọi người tiến qua vài dãy phố trong bóng tối mờ sương với những đốm đèn như thêu trên màn đêm. Evgeny cố ý cho ngựa đi chậm lại và gọi Lagutin ở phía sau lên. Lagutin cho ngựa tới gần rồi quay đầu con ngựa vừa nhỏ vừa xấu nhìn viên đại úy ra ý chờ đợi. Trong ủy ban của các anh có gì mới không? Evgeny hỏi. Chẳng có gì cả. Anh ở trấn nào thế Lagutin? Bukhanovskaya. Thế thôn nào? Michakino. Lúc này hai con ngựa đã đi song song. Nhân có ánh đèn, Evgeny liếc nhìn khuôn mặt râu ria xồm xoàm của người lính Cossack. Dưới chiếc mũ cát két của Lagutin, có thể nhìn thấy vài món tóc mượt, chòm râu quai nón loăn xoăn chỗ rậm chỗ thưa trên cặp má phinh phính. Cặp mắt thông minh có phần xảo quyệt nữa là khác, lẩn rất sâu dưới hai hàng lông mày vòng cung mọc nhô hẳn ra. À, nhìn bề ngoài thì thằng cha này cũng bình thường, chán ngắt, nhưng không biết ruột gan nó như thế nào. Chắc hẳn nó cũng thù ghét mình như tất cả những cái gì có liên quan đến chế độ cũ, đến cây gậy của thầy cai thôi. Em với Nhưng nghĩ thầm rồi không hiểu sao, tự nhiên muốn tìm hiểu về quá khứ của Lagucin. Thế đã lập gia đình chưa? Thưa có, đã có vợ và hai con nhỏ. Còn công việc làm ăn thì sao? Nhà chúng tôi thì công việc làm ăn cái gì? Lagucin nói giọng châm biếm và có vẻ nhớ tiếc. Chúng tôi sinh sống cũng qua quýt, không con bò cộng thêm anh chàng cô giác thì lại anh chàng cô giác cộng thêm con bò. Suốt đời cứ quanh quẩn quẩn quanh như thế. Đất vùng chúng tôi lại lắm cát. Anh ta ngẫm nghĩ một lát rồi nói thêm giọng nghiêm nghị. Trước kia, Evgeny đã có lần qua trấn Bukhanovskaya để giang ca Sibikoto. Hắn nhớ lại một cách rất sinh động cái trấn khỉ ho cò gáy nằm tách rời hẳn đường cái quan này. Phía nam trấn có một đồng cỏ thẳng cánh cỏ bay khá bằng phẳng nằm giữa những khúc sông Khope chảy ngoằn ngoèo. Hôm ấy, lúc còn cách địa phận trấn Elanskaya chừng 12 Vesta, hắn đã nhìn thấy từ trên đường sống đồi những mảnh vườn mông lung xanh dờn dưới khoảng đất thấp cùng với cái tháp chuông cao ngất trắng bệch như một cái xương cẳng bị gặm nham nhở. Vâng, chúng tôi nhiều cát lắm. Epony thở dài. Có lẽ muốn về nhà lắm rồi có phải không? Còn sao nữa à, thưa ngài đại úy? Tất nhiên là trong lòng bời bời chỉ mong mau chóng trở về thôi. Chịu khổ chịu sở vì chiến tranh có phải ít ỏi gì đâu. Mà này, khó mà được về sớm sủa đó người anh em mà. Rồi sẽ được thôi, sẽ được về mà. Nhưng chiến tranh còn chưa chấm dứt kia mà. Chẳng bao lâu sẽ chấm dứt thôi. Chẳng bao lâu sẽ về nhà thôi. Lagutin vẫn khăng khăng giữ ý kiến cũ. Chúng ta còn phải đánh nhau nữa kia mà. Thế cậu thấy thế nào? Lagutin không rời hai con mắt khỏi mũi in ngựa, nín lặng một lát rồi hỏi. Thế còn đánh nhau với ai bây giờ? Thiếu gì những kẻ còn phải đánh, ít nhất cũng có bọn Bolshevik. Lagutin lại nín lặng giờ lâu, tựa như anh ta đang thiêu thiêu theo tiếng vó ngựa đập rành rọt như nhịp khiêu vũ. Hai người lẳng lặng cho ngựa đi chừng 3 phút. Cuối cùng, Lagutin thủng thẳng nói tách bạch từng tiếng. Chúng tôi chẳng có gì giành giật với họ. Thế còn ruộng đất? Ruộng đất đã có đủ cho tất cả mọi người. Cậu cũng biết rằng bọn Bolshevik muốn làm những gì rồi chứ? Cũng có được nghe đôi chút. Thế theo ý cậu thì cần phải làm gì nếu như bọn Bolshevik kéo đến vùng chúng ta để chiếm lấy ruộng đất của chúng ta, để biến người Cossack thành tôi mọi? Cậu ấy cũng đã từng chiến đấu chống quân Đức bảo vệ nước Nga kia mà. Ờ, quân Đức thì là chuyện khác. Thế còn bọn Bolshevik? Có sao đâu, thưa ngài đại úy. Xem ra Lagutin đã quyết định nói toạc ra. Anh ta vừa nói vừa ngước nhìn lên và cố bắt gặp hai con mắt của Evgeny. Người Bolshevik ấy sẽ không đến cướp mất mẫu đất cuối cùng của tôi đâu. Trong tay tôi chỉ vỏn vẹn có một phần đất để cày. Họ chẳng cần gì đến ruộng đất của tôi cả. Mà còn thí dụ như nói thế này thì xin ngài đừng có bực mình. Ông cụ nhà ngài có tới 1 vạn để xia chin. Không phải 1 vạn, mà là 4.000. Vâng, được. Thế nó cũng thế thôi. Cứ cho là 4.000 đi. Nhưng như thế có phải là một mảnh nhỏ đâu. Có thể nói rằng như thế thì còn ra một trật tự gì nữa. Xin ngài thử nhìn ra khắp nước Nga mà xem. Những người như ông cụ nhà ngài còn quá nhiều nữa là khác. Thế thì ngài thử ngẫm mà xem. Thưa ngài đại úy, mỗi miệng ăn đều đòi có cho nó một miếng bánh. Ngài cũng muốn được ăn, và bất cứ người nào khác cũng đều muốn được ăn chứ. Ngài biết chuyện gã Zigan dạy con ngựa của nó nhịn ăn đó chứ. Gã bảo, không ăn rồi sẽ quen đi. Con ngựa trung thành vâng lời chủ, cố tập cho quen. Nhưng đến ngày thứ 10 thì về với ông bà ông vải. Các lề thói dưới thời vua Nga nó ngược đời như thế đấy. Đối với những kẻ khố rách áo ôm thì lại càng khắc nghiệt. Chỉ một nhát, người ta cắt phăng cho ông cụ nhà ngài 4.000 đề xe chin, ngon cứ như là một miếng bánh nướng. Nhưng ông cụ nhà ngài có ăn bằng 2 cái cổ họng đâu, cũng chỉ có một cổ họng như bọn dân ngu cu đen chúng tôi thôi chứ. Như thế thì tất nhiên nhân dân phải căm phẫn. Người Bolshevik họ chọn rất trúng đích, thế mà ngài lại bảo đánh nhau với họ à? Nghe Lagutin nói, ruột gan Evgeny cứ rối bời bời, nhưng hắn vẫn cố nhịn. Cuối cùng thì hắn hiểu rằng mình bất lực, không thể đưa ra một lý lẽ nào nặng đồng cân để cãi lại. Hắn cảm thấy rằng các ý dẫn chứng giản dị đơn giản một cách chết người của lính Cossack kia đã dồn hắn vào góc tường. Và ý thức mơ hồ về cái sai của mình trước kia bị nén xuống, đến nay lại ngoi lên. Evgeny luống cuống, rồi hắn phát khùng lên. Mày là thế nào? Bolshevik phải không? Trong chuyện này, cái tên gọi không có gì quan trọng cả. Lagutin trả lời giọng kéo dài, đầy vẻ châm biếm. Vấn đề không phải ở tên gọi, mà là ở sự thật. Nhân dân cần có sự thật, nhưng trước đây người ta che giấu nó, chôn vùi nó. Người ta còn nói rằng sự thật đã chết từ lâu rồi. À, bọn Bolshevik tại Xô Viết đại biểu công nhân binh sĩ đã nhồi nhét cho mày những luận điệu như thế rồi đó. Xem ra mày lui tới chỗ chúng nó cũng không phải không có kết quả. Chà, thưa ngài đại úy, đầu óc của những kẻ quen chịu đựng như chúng tôi thì đã có ngay cuộc sống nó nhồi nhét cho rồi. Còn như người Bolshevik á, thì họ chỉ làm việc châm ngòi nổ. Thôi, vứt mẹ lên những lời như là trong chuyện cổ tích ấy đi. Đây không phải là lúc bỡn cợt đâu nhé. Giọng Evgeny đầy vẻ tức tối. Mày hãy trả lời cho tao xem. Mày vừa nói về đất đai của cha tao và nói chung về đất đai của giai cấp địa chủ. Nhưng đấy là quyền tư hữu. Nếu mày có 2 cái áo sơ mi mà tao chẳng có cái nào, thì theo ý mày, tao phải cướp lấy của mày có phải không? Evgeny không nhìn thấy mặt Lagutin, nhưng nghe giọng nói, hắn cũng đoán được rằng anh ta mỉm cười. Tôi sẽ tự tay cho chiếc sơ mi thừa. Ngoài mặt trận, tôi đã cho đi không phải một chiếc thừa, mà có độc một cái cũng cho đi, và cứ chân trục trong chiếc capote. Nhưng ruộng đất ấy, thì chẳng có ai dứt ruột cho đi bao giờ. Thế ruộng đất của mày còn chưa thừa mứa hay sao? Mày còn chưa có đủ hay sao? Evgeny to tiếng. Lagutin đến lúc này tức điên lên, cảm thấy như nghẹt thở. Anh ta tái mặt đi trả lời gần như quát lên. Thế ngài nghĩ rằng tôi chỉ đau lòng cho cái thân xác của riêng tôi đó phỏng? Chúng ta đã qua Ba Lan. Người ta sống ở bên ấy như thế nào hả? Ngài có nhìn thấy hay không? Còn những người Muzik ở chung quanh chúng ta, họ sống như thế nào? Tôi thì đã nhìn thấy. Máu trong tim tôi sôi lên. Sao ngài nghĩ rằng tôi không biết thương họ đó phỏng? Có lẽ chỉ vì nghĩ tới chuyện ấy, nghĩ tới người dân Ba Lan, tới mảnh đất đầy đắng cay của họ, mà tôi đã ốm lên ốm xuống đấy. Evgeny đã định nói một ý móc mói, nhưng từ chỗ những ngôi nhà xám xịt to lù lù của nhà máy Pchilov đã vang ra một tiếng kêu như xé màng tai. Bắt lấy nó! Tiếng vó ngựa rầm rập, một phát súng nổ ra chói tai. Evgeny vung xoay ngựa phi tới. Cả hắn lẫn Lagutin đều phi ngựa cùng một lúc tới chỗ trung đội súng đông gần ngã tư. Bọn Cossack xuống ngựa, gươm đập lách cách. ở giữa có một người vừa bị chúng bắt đang vùng vẫy lăn lộn. Cái gì? Cái gì thế? Evgeny cho ngựa lao vào giữa đám đông, rồi gầm lên. Thằng khốn kiếp ném đá. Ném một cái, rồi chạy thẳng. Cho nó một trận, Arsanov. Chà, đồ khốn nạn. Mày muốn chơi trò ném trộm có phải không? Arsanov, gã hạ sĩ của trung đội, vẫn ngồi yên trên yên, cúi xuống túm cổ một người mặc áo blue đen không thắt dây lưng. Bà gã cô rắc xuống ngựa, vặn ngoặt hai tay người ấy. Mày là đứa nào? Evgeny không tự chủ được nữa, hắn quát lên. Người bị bắt ngẩng đầu lên, cặp môi mím chặt chẳng nói chẳng rằng trên khuôn mặt nhăn nhó trắng bệch. Mày là đứa nào hả? Evgeny nhắc lại câu hỏi. Mày ném đá hả? Đồ vô lại. Thế nào? Mày câm mà, Arsanov. Arsanov nhảy phát trên yên xuống, buông cổ áo người bị bắt ra và vung tay đấm vào mặt người ấy. Cho nó một trận. Evgeny quay ngoắt con ngựa lại ra lệnh. Ba bốn gã cô giác đã xuống ngựa, đẩy người bị trói ngã rúi xuống đất, vùng roi quật lấy quật để. Lagutin tụt trên yên xuống, chạy đến trước mặt Evgeny. Ngài đại úy, sao ngài lại làm như thế? Ngài đại úy. Lagutin nắm chặt lấy đầu gối viên đại úy bằng những ngón tay run run quát lên. Không thể thế được. Đây là một con người. Ngài làm gì thế hả? Evgeny vung dây cương đánh ngựa không nói gì cả. Lagutin lại chạy lao tới chỗ bọn cô giác, ôm ngang người Arsanov, cố lôi tên này ra, hai chân vấp trên mặt đường vướng cả vòng khương. Arsanov vừa giằng ra vừa nói, cậu đừng cuống cuồng lên như thế, đừng cuống cuồng lên, nó ném đá vào mình mà lại để cho nó yên à, buông ra, mình còn nói nhẹ nhàng thì liệu mà biết điều. Một gã cô rắc lưng tháo khẩu súng trường khỏi vai, nện bắn súng vào cái thân hình mềm nhũn nằm lăn dưới đất, mỗi lần bị đánh lại kêu rằn rạt. Một phút sau, một tiếng kêu trầm trầm man dợ như tiếng thú vật vang trên mặt đường. Quân chó đẻ, một lũ phản cách mạng. Chúng mày cứ đánh đi. Ôi! Bốp, bốp, bốp. Tiếng bắn súng vẫn như dã dò. Lagutin chạy về phía Evgeny, đứng sát hẳn vào đầu gối hắn, cào móng tay vào má yên, giọng như nghẹt thở. Tha cho người ta! Xéo ngay! Đại úy! Linyiki, có nghe thấy không? Mày sẽ phải đền tội. Tao thì muốn nhổ vào mặt mày. Evgeny rít lên và thúc ngựa xô Lagutin. Anh em! Lagutin chạy tới chỗ những tên cô giác đứng ngoài cuộc và kêu lên. Tôi là ủy viên ủy ban cách mạng trung đoàn. Tôi ra lệnh cho anh em, hãy cứu người này khỏi chết. Trách nhiệm, anh em sẽ phải chịu trách nhiệm. Không còn là cái thời trước kia nữa rồi. Lòng căm hờn sôi sục làm Evgeny trở nên mù quáng, không còn có thể cân nhắc phải trái gì nữa. Hắn vùng roi quật vào hai cái tai con ngựa, xông tới sát Lagutin. Hắn chọc thẳng khẩu súng ngắn đen xì dầu mỡ thối hoang vào mặt Lagutin, rít lên. Câm ngay, đồ phản bội, đồ Bolshevik. Tao bắn chết mày. Nhưng hắn vẫn đem hết nghị lực, kéo ngón tay khỏi cò súng rồi giật mạnh cương cho con ngựa đứng chồm lên và phóng đi. Vài phút sau, ba gã cô giác phi ngựa theo hắn. Một người mặc chiếc áo blue ướt đẫm dính chặt vào thân, hai chân không động đậy gì nữa, bị kéo lê giữa hai con ngựa của Arsanov và Lapin. Bị hai tên cô giác xốc nách lôi đi, người ấy khẽ lắc lư, chân kéo lê trên đá dài đường. Cái đầu bị dập nát, máu me linh láng ngặt hẳn ra phía sau. Cái cầm hất ngược trăng trắng giữa hai bên vai nhô cao lên, nhọn hoắt. Gã cô giác thứ ba cho ngựa chạy rời xa một chút. Gã nhìn thấy ở góc phố có một người đánh xe ngựa đứng dưới ánh đèn. Bèn dướn người trên bàn đạp, cho ngựa chạy nước kiệu tới gần. Gã nói gọn lỏn không biết câu gì, rồi quật roi ngựa vào ủng một cách đầy ý nghĩa. Người kia ngoan ngoãn hấp tấp đánh quay xe ra giữa phố, chỗ Aksanov và Lapin đứng lại. Sáng hôm sau, Evgeny vừa tỉnh dậy đã nhận ngay thấy rằng hôm qua hắn đã phạm một sai lầm rất lớn, không sao cứu vãn được nữa. Hắn cắn môi nhớ lại cảnh người ném đá đã bị đánh như tử cùng những chuyện xảy ra sau đó giữa hắn và Lagutin. Hắn cau mày đăm chiêu húng hắng ho. Rồi trong khi mặc quần áo, hắn tự bảo tạm thời không đến động tới Lagutin vội để tránh cho quan hệ giữa mình với Ủy ban Cách mạng Trung đoàn khỏi trở nên gay gắt. Và tốt nhất là chờ khi nào ấn tượng về cuộc đụng độ hôm qua giữa mình với Lagutin đã phai mờ đi trong đầu óc những tên cô giác có mặt trong lúc đó, rồi sẽ nhẹ nhàng khử hắn đi cho khỏi vướng chân. Như thế gọi là mình đã hòa mình với bọn cô giác đấy. Evgeny tự giễu mình một cách chua chát, và sau đó mấy ngày liền hắn vẫn còn bị ám ảnh bởi ấn tượng khó chịu về những việc xảy ra. Sang đầu tháng 8, có lần Evgeny cùng với Atasikov dạo chơi trong thành phố vào một ngày nắng đẹp. Sau câu chuyện trao đổi có cuộc họp sĩ quan, giữa hai người chưa có gì giúp họ giải quyết được sự không nhất trí xảy ra. Atasikov cứ kín như bưng và vẫn nung nấu trong lòng những điều suy nghĩ mà hắn chưa phơi bày ra hết. Đã mấy lần Evgeny tìm cách khêu gợi để Atasikov nói toạc bóng heo. Nhưng Atasikov càng khép kín tấm màn bí mật thường thấy ở những người không muốn cho người khác nhìn thấy rõ chân tướng của mình. Còn Evgeny thì, trong khi tiếp xúc giao du với người khác, bao giờ hắn cũng có cảm tưởng như sau một cái vẻ phô ra ở bên ngoài, con người bao giờ cũng còn một cái gì khác, đôi khi không thể làm thế nào lần thấy được. Hắn tin chắc rằng bất kỳ người nào nếu bị lột cái vỏ bọc ngoài đều lộ rõ một cái nhân lõi chân thực, trần truồng, không nhuộng thêm một điều gì giả dối. Chính vì thế, bao giờ hắn cũng có cái tật muốn dò dẫm xem có cái gì bị giấu sau cái bề ngoài thô bạo, khắc khổ, gan dạ liều lĩnh, ngang tàng láo dược, sung sướng hay vui tươi của mọi người. Lần này, trong khi nát óc về Atasikov, hắn chỉ đoán ra một điều là Atasikov đang đau khổ tìm cách giải quyết mối mâu thuẫn đang vấp phải là kết hợp cái chất Cossack với cái chất Bolshevik. Giả thiết đó đã làm hắn thôi không tìm cách gần gũi Atasikov nữa và cứ giữ một thái độ xa xa lánh lánh. Hai người đi trên đại lộ Nevsky, lâu lâu mới trao đổi vài câu vô vị. Ta vào ăn chút gì đi nhỉ? Evgeny đưa mắt chỉ cái cửa một tiệm ăn và mời Atasikov. Ăn thì ăn. Atasikov nhận lời. Hai người vừa bước vào đã đứng dừng lại, đưa mắt nhìn quanh, có vẻ như đành chịu bó tay. Tất cả các bàn đều đã có người ngồi. Atasikov quay người định bỏ đi, thì một thân sĩ béo tốt, ăn mặc đĩnh đạc, bước tới, kính cẩn ngả chiếc mũ quả dưa. Ông ta vốn ngồi ở một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, cùng với hai bà sang trọng, và từ nãy đã chăm chú nhìn hai người. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn Mikhail Solokhov, bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện dài kỳ ngày mai.